Vụ lục, nhai kỹ. Suối nguồn sức khỏe chính là một hệ miễn dịch tốt, cùng một cơ thể khỏe mạnh. Trẻ trung được vun đắp nhờ việc nhai kỹ. Mục này đáng lẽ ra phải đưa lên đầu bất cứ một cuốn sách thực dưỡng nào. Nhưng chúng tôi biết con người hiện đại rất bận rộn, nên nếu chúng tôi đặt mục này ở trên đầu cuốn sách, có thể nhiều người sẽ chỉ nhìn qua nó một tí, rồi không đọc quyển sách này nữa. Nhai kỹ không phải là một chủ đề chỉ để làm thỏa mãn trí tò mò của một số người, nó là chìa khóa của dưỡng sinh. Tôi đã viết nhiều về vấn đề, về việc lựa chọn thức ăn hữu ích, nhưng nếu bạn không chịu nhai kỹ, thì ngay cả các thức ăn tốt nhất cũng không mang lại kết quả như bạn mong đợi. Không chỉ tổ tiên chúng ta từ xưa tới nay mới có điều này, mà phần đông những người uyên bác và thông thái đều nói về sự cần thiết của nhai kỹ thức ăn. Chúa Giê-xu đã nói, nhai kỹ thức ăn để cho nó trở thành nước, rồi thứ nước thánh này chuyển hóa thành máu trong cơ thể ngươi. Hãy ăn thật chậm giống như việc ngươi đang dâng lời cầu nguyện lên Chúa Trời vậy. Leonardo da Vinci, một họa sĩ thiên tài thời kỳ phục hưng, đã khuyên việc thực hành nhai kỹ vào gần đây nhất. Thủ tướng William Clancy của nước Anh vĩ đại tuyên bố rằng, bạn không thể trở thành một nhân vật vĩ đại nếu bạn không chịu nhai kỹ một miếng thức ăn ít nhất 32 lần. Phải chăng con số 32 có liên hệ tới 32 chiếc răng của chúng ta? Mahatma Gandhi thì luôn nói, hãy nhai kỹ thức ăn và uống thức ăn của bạn. Ông muốn khuyên chúng ta không nên nuốt thức ăn một cách đơn thuần mà cần nhai kỹ miếng ăn cho đến khi nó trở thành nước và uống nó như bạn uống nước. Còn với nước thì bạn đừng uống vội mà hãy uống như thể đang nhai nó. Tiếp nối Gandhi, nước Mỹ cũng có một người tiên phong trong chuyện này, đó là William Horace Crater, sinh năm 1849, mất năm 1919, nhưng tên tuổi của ông ngày nay hầu như không được đề cập đến nữa. Crater là người khởi xướng phong trào nhai kỹ, và nó được gọi là chủ thuyết Crater. Ông đã trở nên nổi tiếng không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn ở cả châu Âu, Nhật Bản và trên toàn thế giới, lôi cuốn hàng triệu người đạt tới việc lý giải tầm quan trọng của việc nhai kỹ đối với sức khỏe và sự trường sinh của con người theo quan điểm khoa học. Nhai kỹ gia tăng hệ miễn dịch và chữa được bệnh nghiện rượu cho con người là một tuyên bố của ông, và ngày nay nó cũng rất quan trọng cho người ốm yếu bệnh tật, nhất là người đang phải chịu đựng căn bệnh AIDS. Giống như các nhà cách mạng tư tưởng, Fletcher cũng bị công kích về các sai lầm của mình và tên của ông đang dần biến mất. Tôi tin rằng bây giờ đến lúc làm sống lại tư tưởng của ông, cùng một vài chỉnh sửa về quan điểm dinh dưỡng của ông khi ông đề cập đến việc nhai kỹ ngũ cốc của phần chưa xay sát. Ông đã cho phép mọi người nhổ ra các chất dơ và không thể hóa lỏng khi nhai. Và đây là sai lầm của ông vì nó dẫn đến chứng táo bón. Nhưng dù sao ông cũng rất nhiều điểm mà chúng ta cần phải học. Bản thân Fletcher đã phải nếm trải các tác dụng của việc nhai kỹ. Khi ông 40 tuổi, cơ thể của ông bị lão hóa, ông bị béo phì, tóc của ông bị bạc trắng và ông luôn cảm thấy mệt mỏi. Ông bắt đầu các nghiên cứu của cuộc đời mình. Ông hiểu rằng sức khỏe phụ thuộc vào dinh dưỡng từ thức ăn mà chúng ta và cái miệng là cánh cửa đầu tiên thức ăn đi vào. Hơn thế, nhai còn là bước đầu tiên của quá trình tiêu hóa. Từ đó, ông bắt đầu cho việc nghiên cứu các hoạt động của miệng thông qua quá trình nhai và tác dụng của nước bọt. Ông thực hành nhai rất kỹ và ông phát hiện ra nhiều thứ. Đó là những thứ bệnh được giải quyết chính nhờ phương pháp này. Ông bắt đầu tuyên truyền và giảng dạy về nó. Ông còn là một lực sĩ nổi tiếng và thành đạt trong giới thương trường. Bác sĩ Russell Chittenden, một giáo sư của trường đại học Yale, làm việc cùng Fletcher và cộng sự của ông rất nhiều trong các kiến thức về dinh dưỡng. Thí dụ, thời đó trong khi người ta cho rằng con người cần 120 gram protein trên một ngày, thì bác sĩ Chittenden cho rằng chỉ cần 40 gram. Ngày nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức công bố nhu cầu protein cho con người là 37 gram trên một ngày. Sau 5 năm thử nghiệm nhai kỹ, Fletcher viết rằng, đầu óc tôi trở nên minh mẫn hơn. Cơ thể có sức xuân, tôi thích đi bộ, tôi không bị cảm lạnh trong 5 tháng. Ông cũng giảm được nhiều cân và khả năng điền kinh của ông trở lại như trước. Trông ông trẻ như một thanh niên và nhiều người hy vọng ông sẽ sống trên 100 tuổi. Nhưng ông đã bị chết một cách bất ngờ ở tuổi 69. Có lẽ nguyên nhân cái chết là do có người chống đối đã hại ông, để chứng tỏ rằng luận điểm của ông là sai trái dẫn đến việc ông bị chết. Và sau đó thật đáng tiếc là tên của ông, tổ chức của ông, cùng các bài giảng của ông đều biến mất theo. Thức ăn nhanh, cách nhai nhanh, hậu quả của cuộc sống công nghiệp hiện đại. Ăn nhanh là tập quán của con người hiện đại, vì ai cũng bận và dường như không có thời giờ nấu nướng. Ngay cả nếu vào nhà hàng thì cũng phải mất khoảng 30 phút để chờ, nên người ta nghĩ rằng thà cứ ra mấy hiệu ăn nhanh cho tiện và đỡ mất thời gian chờ đợi. Và ở đây thì chỉ cần đợi vài phút là có thức ăn. Thức ăn được chế biến để có thể nuốt ngay mà không cần phải nhai. Mùi vị thơm nức, dinh dưỡng thì khỏi phải bàn. Nào protein, nào chất béo, đường, đủ cả, theo lời quảng cáo là như vậy. Thức ăn hầu như nhuyễn từ trước. Bạn chỉ việc đưa vào miệng và nuốt. Chúng được chế biến theo màu sắc và bày trí rất đẹp mắt, công nghiệp chế biến thức ăn hiện đại quả là thực tiến bộ. Giờ hãy xem các món ăn được ưa thích và nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Bánh tráng trắng, bánh nước súp, bánh rán, bánh sừng bò, bánh quế kẹp thịt, bánh truffle, bim bim, mứt hoa quả phết lên bánh, bánh thiên thần, vân vân. Tất cả đã được chế biến sẵn và chỉ một việc nuốt. Có vẻ như khi chúng ta ăn thì không cần phải tốn thì giờ để nhai. Nhưng hậu quả thì sẽ thế nào? Chắc các bạn đều có thể hình dung được, đây hoàn toàn không phải là một cách ăn uống tốt. Nhai kỹ với tiêu hóa. Nhiều học Ray Fletcher đã từng tuyên bố, một sức khỏe kỳ diệu sẽ đến nhờ nhai kỹ. Chúng ta hãy bàn về các tính năng của việc nhai kỹ. Nhai làm phân hóa thức ăn. Các đồ ăn cứng sẽ bị vỡ ra thành từng mảnh vụn nhỏ nhất. Không ai có thể ăn vội vã và nuốt các loại hạt quả cứng mà không nhai bởi vì nó sẽ bị nghẹt ở cổ họng. Một miếng thịt ở nghẹt cổ họng có thể gây chết người. Thịt không dễ nuốt hoặc không thể tiêu hóa trong dạ dày nếu không nhai. Thức ăn cần phải được nhai nhỏ, phản nát, trộn với nước bọt. Phần lớn thành phần trong thức ăn chúng ta là carbon hydrate, nhưng có hai loại carbon hydrate, mỗi loại được hấp thụ theo một cách riêng với cơ thể chúng ta. Ngũ cốc, các loại củ hạt là thức ăn quan trọng nhất, tại chúng ta cần được nhai kỹ trong miệng. Miệng là nơi tiết ra nhiều nước bọt có chứa các enzyme tiêu hóa để phân giải carbon hydrate thành đường glucose, để nó có thể biến thành glucose. Nếu chúng ta nhận carbon hydrate từ đường đơn, nó được giải quyết ở cuống họng nhờ nước bọt phân hủy và được nuốt xuống mà không cần nhai. Nếu chúng ta không nhai kỹ, các men tiêu hóa không thể thẩm thấu vào ngũ cốc và làm nó khó có thể chuyển hóa thành glucose. Dạ dày không có các dịch tiêu hóa để phân hủy carbon hydrate. Dạ dày bị biến thành các thùng trộn. Nếu không có các men tuyalin trộn với carbon hydrate, thì carbon hydrate không được chuyển hóa tốt. Kết quả nó gây ra sự đầy bụng, khó chịu cho dạ dày và ợ hơi. Tuyến tụy sản sinh ra một vài men tiêu hóa nhưng không đủ. Các thức ăn ứ đọng sẽ đi xuống theo suốt quá trình tiêu hóa. Bạn có thể thử ngô luộc, không nhai, mà nuốt rồi theo dõi chúng. Khi đi cầu ngày hôm sau, bạn sẽ thấy ngô còn nguyên vẹn trong phần. Nhai kỹ làm kích hoạt toàn bộ hệ tiêu hóa. Việc nhai thức ăn của chúng ta có một tác dụng tích cực lên toàn bộ quá trình tiêu hóa và các hoạt động trong miệng và cổ họng tương ứng với các hoạt động của dạ dày, ruột và tất cả các bộ phận khác của cơ quan tiêu hóa. Mật tiết ra nhiều dịch hơn, gan cũng tạo ra nhiều dịch hơn cho tá tràng. Đồng thời việc nhai làm cơ thể thư giãn, chúng ta cần ăn uống không vội vã. Trạng thái thư giãn giúp quá trình tiêu hóa và nhai giúp cho việc tạo ra trạng thái này cả về mặt vật lý và mặt tâm lý. Nhai kỹ làm tăng phẩm chất của nước bọt. Chúng ta biết rằng nước bọt rất quan trọng trong sự tiêu hóa, nhưng thực ra tác dụng tốt nhất của nó còn nhiều hơn cả thế. Con người có 3 cặp tuyến nước bọt, có nghĩa là có tất cả 6 tuyến nước bọt. Các thức ăn khác nhau, cùng các mùi vị khác nhau thu hút việc tiết nước bọt từ các tuyến khác nhau. Hai tuyến nước bọt mang tai thì to và tiết nước bọt nhiều nhất. Khi chúng ta sử dụng hàm nhai nhiều lần mỗi miếng, sẽ kích thích chúng tiết ra nhiều nước bọt có tialin, enzyme chứa nước, còn gọi là men nước bọt, để tiêu hóa carbon hydrate. Cần lưu ý là dạ dày không tiêu hóa được carbon hydrate. Một loại enzyme nữa tiết ra từ các tuyến màng là parotin. Hoạt hóa trao đổi chất của tế bào giúp các mô và cơ quan phục hồi. Hai tuyến dưới hàm tiêu hóa thực phẩm có dầu, có vị chua và tiêu hóa thịt. Hai tuyến dưới lưỡi là nhỏ nhất, tiêu hóa hoa quả và các đồ ngọt. Ngay cả khi chúng ta không ăn, một số ít nước bọt vẫn thường xuyên được sinh ra để tạo môi trường ẩm ướt trong miệng. Sự cung cấp nước bọt này giống như việc phun giữ cho miệng không bao giờ bị khô. Nhưng cũng có khi nó không tiết nước bọt nữa. Nếu cơ thể mất nước hay tỷ lệ nước trong cơ thể bị sụt xuống quá mức, thì các tuyến sẽ không tiết nước bọt, làm cho ta có cảm giác khát khô cổ. Nhai kỹ còn kích thích amidan tác động tới tuyến yên, tạo ra các tế bào T, bảo vệ chống lại ung thư và tăng khả năng miễn dịch của cơ thể với tất cả bệnh tật. Kỹ, gia tăng mùi vị của thực phẩm. Mỗi miếng ăn có 3 mùi vị: đầu vị, giữa vị và cuối vị. Nhờ thực hành nhai kỹ, chúng ta phân biệt được và thích thú với cả 3 loại hương vị của thức ăn này. Hương vị cuối cùng là hương vị đích thực của thức ăn. Nó là hương vị tốt nhất. Ngũ cốc toàn phần có vị ngon nhất đối với tất cả mọi người. Nhưng con người không bao giờ nhận ra vị đậm đà thơm ngon của nó, bởi vì họ không bao giờ nhai kỹ miếng cơm. Hãy cố gắng làm điều này. Có nhiều thức ăn mới đầu nhai thì rất ngon, nhưng về sau thì chẳng có mùi vị gì khi nhai kỹ. Hãy đón mừng thức ăn của bạn qua việc nhai kỹ, chậm rãi hàng ngày. Nhai kỹ làm cho bạn lựa chọn được thức ăn một cách tốt nhất. Thịt đối với người này là ngon, nhưng người khác phát hiện ra nó là độc nhờ việc nhai kỹ. Không có gì có thể bàn luận được mùi vị của thức ăn, nó là vấn đề khẩu vị của từng người. Nhưng tôi không cho là như vậy. Sự lựa chọn thức ăn của chúng ta chủ yếu phụ thuộc vào thói quen, nên nó cần có sự hiểu biết. Mỗi một nền văn hóa có các loại thức ăn truyền thống. Chúng ta lớn lên cùng các loại thức ăn đó, và thói quen này rất khó từ bỏ. Chúng ta luôn muốn giữ lại nề nếp cũ của thức ăn. Chúng ta đang sống và phát triển dựa vào các thức ăn hàng ngày mà chúng ta muốn nhiều loại khác nhau. Mối liên kết này luôn tồn tại trong con người và trong thế giới tự nhiên. Khi chúng ta ăn thức ăn nhập ngoại, chúng ta thường không quen và cho rằng mùi nó hơi lạ. Thường hay xuất hiện một trào lưu từ các nghiên cứu dinh dưỡng, từ văn hóa hoặc quảng cáo, rồi trở thành các thức ăn được ưa chuộng. Nhưng nếu chúng ta nhai kỹ, khẩu vị của chúng ta quay về khẩu vị tự nhiên, bạn sẽ nhận ra mọi người không hề khác nhau, chỉ cần ăn ít thịt lại là đủ và bạn sẽ không quan tâm đến thức ăn tinh chế nữa. Hơn thế, ngày nay có vài loại thức ăn còn chứa chất độc hoặc chất lượng kém mà khi ăn vào rất nguy hiểm. Nếu bạn nhai kỹ, mùi vị lạ sẽ cảnh báo cho bạn và các thức ăn như vậy sẽ không được phép tiếp nhận. Chúng ta thường chứng kiến được điều này. Nhai kỹ làm giảm việc quá no. Bệnh đái đường, béo phì và nhiều bệnh khác có liên quan đến việc ăn quá no. Một vấn đề đặt ra là làm thế nào để điều khiển sự ăn uống quá độ này. Dạ dày là một cơ quan giãn nở, nó có thể chứa các thức ăn gấp đôi bình thường. Thức ăn cần cho sự tồn tại và hoạt động, nhưng bao nhiêu thì đủ và bao nhiêu thì quá tải. Điều này vượt ra ngoài sự hiểu biết và suy nghĩ của cơ thể chúng ta. Thực sự chúng ta không cần quá nhiều thức ăn để tồn tại và hoạt động. Do vậy, để điều chỉnh thói ăn no, vô tội vạ và phụ thuộc khoái khẩu này, nhai kỹ là rất quan trọng. Nếu chúng ta nhai kỹ, dạ dày sẽ cảm thấy đầy khi nó chứa từ 80 đến 90% dung lượng. Đó là tỷ lệ tốt nhất để giữ gìn sức khỏe. Người hoạt động trí óc chỉ cần 70 đến 80% dung lượng này. Nếu chúng ta bắt đầu lao động hay suy nghĩ ngay sau mỗi bữa ăn mà không cần nghỉ ngơi, chúng ta cần phải ăn một lượng lớn thức ăn thích hợp, thực hành, dẫn đến việc ăn uống thích hợp đó. Để giảm cân, tôi đề cập tăng số lần nhai lên gấp đôi. Cách tốt nhất để giảm số lượng nước thừa trong cơ thể là dùng nước bọt khi nhai kỹ. Để làm điều này, cơ thể phải hơi chịu khát một tí. Thay cho việc uống nước, cơ thể tạo ra nước bọt tổ hợp với thức ăn và đi vào cơ thể. Nếu bạn không giảm cân, có nghĩa là bạn nhai chưa kỹ. Chưa đủ số lần nhai, hãy tăng lên 3 lần nếu bạn chưa giảm, thậm chí hãy tăng số lần nhai lên 4 nếu bạn thấy cần thiết. Nhai kỹ bảo vệ cơ thể và chống lại bệnh tật. Phần đông bệnh đau dạ dày là do ăn nhiều. Nuốt vội các miếng ăn to mà không chịu nhai. Ăn quá nhiều đường, uống nhiều rượu bia, cà phê, muối, uống trà quá nóng, hay ăn đêm, ăn muộn sau 7 giờ tối. Tất cả các điều này có liên quan đến thói quen ăn uống đặc biệt là vấn đề nhai. Nếu chúng ta ăn mà không nhai kỹ, các miếng ăn to sẽ tồn đọng lại trong dạ dày trong một thời gian dài, và dạ dày tạo ra nhiều axit, tạo nên sự lên men gây ra nhiều khí độc, làm cho bạn hay ợ hơi. Từ các triệu chứng nhỏ, các vấn đề lớn sẽ nảy sinh với dạ dày. Bánh mì, ngũ cốc và các loại thức ăn khác cần phải được nhai kỹ để thải bớt khí ga. Nếu không, nhiều hơi sẽ sinh ra không tốt cho dạ dày. Phần chính của ruột được cấu tạo để lựa chọn và hấp thu các thức ăn đã được phân hủy tốt và đẩy các chất không tiêu xuống dưới. Nên các chứng về bệnh đường ruột thường hay xảy ra ở vùng này. Có nhiều loại thức ăn được đưa vào ruột nên ở đó có nhiều trục trặc xảy ra, và ở đó có nhiều vấn đề phức tạp. Để tiêu hóa được thức ăn ứ đọng ở đó, các chất xơ đóng một vai trò quan trọng để tác động vào ruột. Khi ăn thịt thì thịt bị ứ đọng, ở đó tạo ra các vi trùng hủy hoại thành ruột và hủy hoại các tế bào khác của cơ thể. Các vi trùng tả, lỵ, thương hàn đi vào qua miệng và gây nên các triệu chứng về bệnh tiêu hóa. Các virus viêm gan và bại liệt cũng tấn công cơ thể qua đường miệng. Ngay cả các loại axit mạnh trong dạ dày cũng không thể phân ly các mẩu thức ăn lớn, cho nên chúng cần được nhai kỹ và nước bọt là công cụ tốt nhất cho việc tấn công lại các loại vi trùng xâm nhập. Nhai kỹ điều chỉnh mức nước trong thức ăn. Có khoảng 70% cơ thể chúng ta là nước. Thức ăn khác nhau có tỷ lệ nước khác nhau. Nhưng cuối quá trình tiêu hóa chúng có cùng một lượng nước khi đi vào cơ thể. Miệng của chúng ta được cấu tạo để điều chỉnh lượng nước cho mọi thức ăn. Nếu lượng nước của các thức ăn không bằng nhau, thức ăn sẽ gây ra bất lợi cho dạ dày và ruột. Ngũ cốc nấu chín chứa 70% nước, nên chúng ít gây nên các phiền phức cho việc tiêu hóa. Thịt chỉ có 45% nước. Do đó chúng ta phải điều chỉnh thêm 25% nước nữa dưới dạng nước bọt. Thịt có hàm lượng protein và chất béo cao nên chúng phải được pha loãng hơn carbohydrate, và nước bọt sẽ giúp đỡ cho sự pha loãng này. Các loại hạt chỉ chứa 5% nước nên chúng ta cần phải nhai kỹ, nếu không sẽ gây phiền phức cho dạ dày. Rau và hoa quả chứa 85-95% nước. Nếu chúng ta không nhai kỹ rau quả, dễ đi qua cổ họng và dạ dày, làm ngấm vào cơ thể trong vòng 10-15 phút. Cà phê có 97-99% nước. Nhưng nếu chúng ta uống đặc quá, chúng sẽ kích thích cơ thể và thu hút nhiều nước để làm loãng. Hoặc chúng sẽ bám vào dạ dày và gây đau bụng. Để làm loãng cà phê thì nước bọt là hữu hiệu hơn cả so với sữa và nước hoa quả. Điều này cũng tương tự với nước giải khát có ga và đồ uống có cồn. Đường, muối và nhiều thứ chứa ít nước nhưng cần rất nhiều nước để pha loãng chúng. Nếu không, chúng sẽ quấy rầy các lờ màng nhầy ở cổ, miệng và dạ dày, gây nên hậu quả bất lợi. Lượng nước bao nhiêu là đủ chỉ có cổ họng mới xác định được và chỉ có nước bọt mới giúp đỡ được chuyện này. Để gia tăng sức khỏe qua luyện tập, việc nhai kỹ sẽ làm gia tăng sự chắc chắn cho bộ răng và hàm. Do răng là công cụ quan trọng để nhai, nên một hàm răng khỏe mạnh là cơ sở để có được sức khỏe và trường sinh. Hãy giữ gìn hàm răng bạn chắc khỏe suốt đời. Mục đích là bạn không được để mất, thậm chí một cái răng. Duy trì sức khỏe bộ răng là duy trì sức khỏe con người. Hàm răng và lợi chắc khỏe không chỉ nhờ luyện tập mà còn nhờ nước bọt tạo ra các loại hormone đặc biệt giúp cho răng chắc, lợi giữ cho răng và một bộ lợi khỏe mạnh củng cố hàm răng. Hãy sử dụng loại kem đánh răng thực dưỡng thiên nhiên làm từ than cà, có bán tại các cơ sở thực dưỡng tin cậy. Tốt hơn nữa là loại kem đánh răng Denti dạng tuyết của Nhật. Nhai kỹ làm cơ thể khỏe ra. Hormone đặc biệt ở mang tai chỉ tạo ra các tuyến nội tiết ở tai. Hormone này hấp thu nhờ các mạch lympho chảy qua miệng khi nhai và sau đó đi vào mạch máu. Nếu nó trôi xuống dạ dày cùng với thức ăn, nó được phân hủy nhờ dịch dạ dày. Đây là hormone duy nhất kích thích sự trao đổi chất của tế bào và làm mới cho toàn bộ cơ thể. Sự trao đổi chất của chúng bị chậm lại. Khi chúng ta ở tuổi già, nó có tỷ lệ khác nhau tùy theo từng người. Nhưng nếu chúng ta có thể giữ cho tiến trình làm mới này luôn xảy ra, chúng ta sẽ không bị già như mọi người và có thể sống nhiều năm hơn. Một ví dụ rõ nhất ở bộ tộc Hunza ở núi Andes có tuổi thọ rất cao. Họ nhai thức ăn rất kỹ. Ảnh hưởng trẻ hóa này được bác sĩ Tomozaburo Agata, giáo sư trường đại học y khoa Nhật Bản nghiên cứu rất kỹ cùng với cộng sự của mình. Ông Ogata đã chứng tỏ vai trò quan trọng của hormone mang tai và ảnh hưởng của nó lên việc trẻ hóa cơ thể. Chúng có một cơ chế vận hành rất rõ ràng. Giáo sư Ogata còn trích các hormone từ nước bọt của bò để pha chế và cắt thuốc tiêm cho người già. Người này sau một liệu trình điều trị, họ trông trẻ ra 10 tuổi. Nhưng nếu dùng nó nhiều lần sẽ không có tác dụng và giống như insulin có thể gây ra bệnh đái đường. Có một vài người có phản ứng, do đó nó không phải là cách tốt nhất cho việc trẻ hóa. Chúng ta phải dùng nước bọt và hormone của chính cơ thể mình. Nhai kỹ làm gia tăng các tế bào T. Cuối cùng, chúng ta đi đến một điều quan trọng nhất trong tất cả. Một ảnh hưởng đặc biệt của nhai kỹ là kích hoạt tuyến yên tạo ra nhiều tế bào T hơn. Đó là một dạng của bạch cầu, lympho, có tác dụng hữu hiệu trong việc chống lại sự lây lan của bệnh tật. Người ta nói rằng virus HIV tấn công các tế bào T chiếm cứ, sự cố hữu của các tế bào này ngày càng đông lên nhờ hút hết các chất dinh dưỡng để sinh nở. Kết quả là các virus nhân rộng này lan truyền ra rộng rãi khắp cơ thể và xâm chiếm các tế bào T khác. Các tế bào T bị quá tải bởi các HIV và chúng bị mất đi sức mạnh của mình. Tuyến yên là một cơ quan của cơ thể. Các cơ quan và các tuyến phát triển trong cơ thể song song cùng với sự trưởng thành của cơ thể. Nhưng tuyến yên thì khác hẳn. Nó phát triển ngay từ giai đoạn đầu của cuộc sống từ lúc mới sinh. Khi cơ thể lớn lên, tuyến yên không phát triển, còn ở tuổi dậy thì chúng co lại. Chức năng của tuyến yên vẫn còn chưa được xác định rõ ràng trong hàng chục năm trước. Ngày nay người ta biết được một vài chức năng của nó và một trong các chức năng quan trọng nhất là nó tác động lên hệ miễn dịch. Tuyến yên dường như có khả năng tạo các tế bào bạch cầu đặc biệt, chúng hình thành các tế bào T hoặc các lympho T. Dù cho đến nay nhiều điều còn chưa biết về tuyến yên, nhưng chức năng của nó đối với hệ miễn dịch là một lý thuyết nền tảng trong y học thế giới. Nhiều người đã nghiên cứu mối liên hệ giữa tuyến yên và hormone parotin. Từ điển y học Dolan công bố, hormone mang tai thọ có tác động làm gia tăng số bạch cầu. Trong người, có thể vấn đề này còn chưa được khẳng định chắc chắn, nhưng có điều nếu bạn gia tăng hormone mang tai nhờ việc nhai kỹ, bạn sẽ thấy bạn có khả năng chống đỡ bệnh tật rất tốt. Ăn chậm. Giờ chắc chắn bạn đã hiểu tầm quan trọng của việc nhai kỹ và vì sao bạn lại phải làm việc đó. Sau đây là một số đề cập cụ thể về thời gian nhai cho từng trường hợp. Với người mạnh khỏe, nhai 50 lần miếng cơm có nghĩa là một bữa cơm hết 30 phút. Nếu có đủ duyên, bạn có thể ăn hơn 1 giờ nếu bạn muốn. Với người có bệnh, bạn cần phải nhai mỗi miếng cơm 100 lần hơn thế. Điều này sẽ làm cho bữa cơm kéo dài đến 1 giờ. Với người bệnh nặng, cần phải nhai 200 lần hoặc hơn thế cho một miếng ăn để cho hormone mang tai được tạo ra từ nước bọt thấm vào máu của bạn qua con đường phân hủy thức ăn. Ngay cả khi nhai kẹo cao su cũng rất tốt cho việc này, nhưng kẹo cao su tốt nhất là loại ít đường và ít hóa chất. Có thời kẹo cao su rất thông dụng, nhưng ngày nay chẳng mấy ai có thói quen nhai nó. Trên đây tôi đã nói với bạn một vài điều về nhai kỹ, Xem ra nó có vẻ hơi lạ. Lời khuyên là nên thực hiện nhai kỹ hàng ngày. Tốt nhất là bạn nên thực hành ngay từ bây giờ. Sẽ tốt hơn hết nếu bạn để một tuần hay một tháng sau. Nếu không, dạ dày và ruột có thể sẽ lười biếng, phải hoạt động quá tải và có thể gây nên nhiều triệu chứng không tốt bất ngờ. Nếu như bạn thực hành nhai kỹ trong đời sống hàng ngày, bạn sẽ thấy có sự cải thiện rõ ràng về sức khỏe và sự miễn dịch tự nhiên của bạn. Thực dưỡng và thiền định, một câu đố của vũ trụ. Dean Collins, Microbiotics Today, tháng 1, 2 năm 2002. Thực dưỡng không phải là một cách ăn uống khổ hạnh. Chuya Hishimoto, một cách khẳng định mở đầu của chương thiết thực của ông. Đối với một người mà tiếng Anh còn chưa thạo như ông, tôi thực sự ngạc nhiên về lời nói này. Tôi chở Chuya và một người bạn, cũng là một người thầy của tôi, vào trung tâm thành phố, rồi ghé vào nhà tôi vào một buổi sáng mùa đông đẹp trời. Qua thứ tiếng Anh còn bập bõm, chúng tôi vui vẻ trao đổi cùng nhau các ý tưởng và các câu chuyện. Chuya kể lại cho tôi rằng khi ông ấy còn là một đứa trẻ, mẹ ông về ở một vùng núi có tên là núi Kinh Dị, một vùng núi bí hiểm ở miền nam nước Nhật Bản. Nơi đó có nhiều hồ và thường xuyên có mây mù bao phủ. Mọi người từ khắp nơi trên đất nước hành hương về đây để thờ cúng tổ tiên và lễ thần thông qua các thầy cúng ở đây. Tất nhiên mẹ của Chuya cũng ảnh hưởng lối sống ở đây qua nề nếp ăn uống từ một người họ hàng của bà. Khi được dạy bảo về điều này, chàng trai Chuya rất lúng túng, nhưng sau đó chàng nhớ lại lời nói của bác mình, một người làm kẹo, nói rằng công việc cũng giống như làm kẹo. Dù sao công việc ở đây làm cho chàng trai khó học và làm theo trong nhiều năm trời thì nó không tự nhiên. Có một chuyện xảy ra khi Chuya học ở trường đại học Tokyo vào năm 1970. Lúc đó Chuya đang tham gia quảng cáo cho chương trình thiết thực. Chuya kể lại trên chuyến tàu quay về, ông cảm thấy rất vui sướng và muốn ôm hôn tất cả mọi người trên tàu. Ông cảm thấy hạnh phúc và mọi người đều là bạn của ông. Ông nhận thấy giữa mọi người hình như có một sự liên kết chung và càng ngày ông càng thấy rõ được điều đó. Sau đó ông đọc các bài giảng về thực dưỡng của Osawa, người sáng lập thực dưỡng hiện đại. Ông cũng gặp Masanobu Fukuoka và bắt đầu học cách trồng trọt theo phương pháp tự nhiên. Ông cũng bị cuốn hút rất mạnh bởi các triết lý đạo lão. Thập niên sau, ông chứng nghiệm sự ảnh hưởng của thức ăn lên sức khỏe con người, đặc biệt là lên cơ thể, tinh thần và tâm linh của họ. Ông bắt đầu ra tạp chí về thực dưỡng, tạo các điều kiện về các tổ chức thực dưỡng ra đời. Rồi sau đó ông bắt đầu các bài giảng về thực dưỡng và mọi cố gắng của ông là mọi người yêu mến ông. Những năm đầu thập kỷ 80, ông lên một vùng núi cùng với vợ của mình là Chiaki. Ở đó họ tự xây cất một ngôi nhà. Tự trồng rau và gia đình họ sinh được 5 đứa con. Tất cả các con ông đều được sinh đẻ tại nhà mà không cần có sự can thiệp y tế. Hai đứa con của ông bỏ nhà ra đi khi ông ở xa nhà. Hai vợ chồng ông luôn động viên cổ vũ mọi người sống khỏe mạnh và tốt đẹp. Họ xây dựng một trung tâm điều dưỡng và thu hút nhiều người đến từ khắp mọi nơi trên miền đất nước tham gia vào chương trình điều dưỡng bằng thiết thực. Chương trình điều dưỡng này kéo dài 7 ngày, yêu cầu các học viên phải tuân thủ một trình tự luyện tập có quy tắc, massage, đi bộ, nghe giảng, thảo luận, ăn suốt buổi trưa. Bữa ăn chỉ gồm các ngũ cốc, toàn thành phần là rau củ. Các thức ăn này đều do Chuya tự tăng ra. Mỗi miếng ăn bữa tối, học viên phải nhai 200 lần trước khi nuốt và tuyệt đối không có canh trong bữa trưa. Chuya thường nói về bữa tối. Nó không phải là bữa ăn mà là một cuộc tập luyện. Cùng với những lời hướng dẫn đi kèm khi tập nhai, các học viên có những sự thay đổi sâu sắc và khỏe mạnh sau liệu trình điều dưỡng này dưới sự giúp đỡ của Chuya. Trong quá trình điều dưỡng ở Úc, công việc của tôi là hướng dẫn một nhóm cầu nguyện và thiền Phật giáo vào các buổi tối trước khi ăn. Đây là thời điểm tốt nhất để xem xét lại bản thân và đi vào nội tâm của bản thân mình. Tôi giới thiệu Chuya với tất cả các lớp rằng vài năm trước tôi quen Chuya ở Nhật. Khi lái xe xuống núi đi vào thành phố, tôi rất thích thú với các cánh rừng ở ven đường và trên đồi phía xa. Chuya nói với tôi rằng tất cả các cánh rừng này đều là nhân tạo, các rừng nguyên sinh đã bị di rời. Trong các rừng nhân tạo, tất cả loại cỏ cây đều có độ cao và cùng một dạng. Trong rừng nguyên sinh, các loại cây cỏ to nhỏ đủ loại, mọi thứ ở mọi tầng bậc phát triển khác nhau và cùng chung sống. Ông nói rằng đời sống con người cũng giống như rừng cây, chúng ta có nhiều tầng bậc phát triển tiến hóa tâm linh khác nhau, chúng ta tồn tại cùng nhau và giúp đỡ lẫn nhau giống như các cây ở trong rừng già. Với tôi đây là cảm xúc sâu sắc, về việc quan tâm đến những người khác. Điều gần như biến mất trong bầu không khí của xã hội hiện đại. Thực dưỡng không phải là cách ăn uống khổ hạnh. Ông giải thích điều này có nghĩa là chúng ta không nên nghe theo ý kiến của người khác về việc ăn uống và sống thế nào. Chúng ta có quyền tự do ăn uống và tự tạo lập cho mình một đời sống mà mình dự định, nhưng chúng ta phải phân biệt được sự kết nối giữa cảm ứng của cơ thể và tinh thần về việc ăn uống. Và để chữa bệnh, con người cần phải nghiêm khắc với bản thân mình. Ông nói với một tác phẩm hài hước, thông thái và chân thành. Chủ gia khuyên bảo và hướng dẫn nhiều người thực hành để có sức khỏe trong 30 năm trời. Chúng tôi cảm thấy yên tâm và tin tưởng vào sự hướng dẫn của ông. Khoảng 15 học viên chúng tôi tập trung trong phòng yoga. Mỗi người đều có thể có vấn đề riêng về sức khỏe và trình bày những nguyện vọng riêng của mình. Sau khi giới thiệu sơ bộ, Yoga giải thích về cơ sở của thiết thực. Các thể trạng của chúng tôi, dù tốt hay xấu đều là kết quả của thói quen ăn uống trước đây. Để chữa bệnh cả về thể chất và tinh thần, chúng tôi cần phải tống khứ mọi chất độc, chất béo, hóa chất cùng các dịch thể chứa chấp trong cơ thể ra ngoài. Để trợ giúp cho quá trình này được hiệu quả, chúng ta cần ăn uống tới mức tối thiểu. Khi cần, phải nhai kỹ cùng với việc thực hiện các bài tập và xoa bóp cơ thể. Khi vượt qua tiến trình này, chúng ta sẽ biến đổi theo một cách đặc biệt. Theo thực dưỡng, đây là một cách biến đổi từ âm sang dương, biến đổi từ bên ngoài vào bên trong, từ màu tối đến màu sáng, từ đầu đến chân và từ cơ thể nhiều chất lỏng sang rắn chắc khác. Sự biến đổi về khí là hơi, thoát ra từ các lỗ chân lông trên mặt da nhờ hơi thở. Sự thay đổi về dịch thông qua toát mồ hôi và đi tiểu. 60% cơ thể là nước và chúng ta chứa rất nhiều chất độc ở trong các dịch thể này. Do vậy, để thay đổi chúng ta cần phải bài tiết nó ra ngoài. Chúng ta nên ăn uống và hoạt động nhiều. Chúng ta thay đổi các thể rắn của cơ thể theo nhiều hình thức thông qua mắt, mũi, tai và ruột. Yoga nói rằng, ruột chúng ta dài hơn hai cái cán quần vợt. Nếu chúng được kéo dài ra, những cặn bã tập trung ở ruột và chúng có thể thâm nhập vào các cơ quan cột sống. Não bộ là những nơi khó thải độc nhất. Tất cả chúng tôi bật cười khi Yoga mô tả các dạng phân khúc. Nhiều khi chúng tôi không hề có một cử động ruột, trung tiện. Trong suốt một bài học, Yoga nói rằng loại người này nên tống ra khỏi lớp. Ông thường đùa như vậy. Yoga kể rằng có một người Nhật tập hàng tuần để điều trị táo bón vì hàng tuần không đi một lần. Và cuối cùng ông đã vội vã lao vào toilet để đại tiện. Bà Chiaki, vợ của Yoga đứng ở gần đó bị bất tỉnh khi phải chịu đựng chất độc thải hồi qua phân từ người đó. Người này lúc đầu rất bi đát, rồi sau đó sức khỏe anh ta được cải thiện dần. Chúng ta có cùng một bộ não khi ngủ cũng như khi thức. Giấc mơ của chúng ta biểu hiện chất lượng các cơ quan và máu của chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy sợ hãi lúc ngủ, thì chúng ta cũng sợ hãi lúc thức. Những giấc mơ khủng khiếp là những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của chúng ta, cùng quá trình bài tiết của chúng ta. Khi được bài tiết hoàn hảo, chúng ta sẽ có những giấc mơ dễ chịu tích cực đi đến trong giấc ngủ. Thế nhưng, chúng tôi có được những kinh nghiệm về sự bài tiết của mình sau những bài học của Yoga. Mỗi chúng tôi có sự bài tiết theo nhiều cách khác nhau. Cơ thể và tư tưởng chúng tôi biến đổi dưới sự theo dõi của Yoga. Ông chuẩn bị một số thuốc để chúng tôi uống buổi tối nhằm cân bằng một số tiến trình gây khó chịu khi chúng tôi thực hành. Mỗi ngày gặp gỡ, Yoga rót cho chúng tôi từng giọt niềm tin vào phương pháp tiết thực và cả lớp cảm thấy bình an. Thức ăn là nhu cầu mạnh mẽ nhất của chúng ta. Yoga nói, con người là sản phẩm của thức ăn, nếu ngừng ăn chúng ta sẽ chết. Ông giải thích rằng qua ăn uống chúng ta thiết lập sự cân bằng của cơ thể với môi trường và điều chỉnh nó từng ngày theo mùa. Thức ăn là sợi dây nối chúng ta với người mẹ vũ trụ. Nếu chúng ta ăn uống phi tự nhiên, chúng ta sẽ trở thành phi tự nhiên và chúng ta sẽ mất khả năng đáp ứng với thiên nhiên, ngôi nhà lớn của chúng ta. Một hạt mầm nhỏ hấp thụ hơi ẩm, khoáng chất và dinh dưỡng từ môi trường. Nó bắt đầu lớn lên nhờ sức nóng và ánh sáng, khí CO2, không khí, nước và những rung động phi vật chất từ bên ngoài và bên trong trái đất. Ví dụ cà rốt canh tác theo thiên nhiên là một sản phẩm tích tụ mọi thứ từ thiên nhiên. Thực phẩm của chúng ta ăn được tạo từ thiên nhiên. Người Nhật cổ xưa nói rằng đàn ông và đàn bà không phải là hai. Thực phẩm là vật trung gian giữa con người và thế giới bên ngoài. Chúng ta là một điều của vũ trụ thiên nhiên và điều này thực hiện thông qua thức ăn. Yoga giảng giải rằng thức ăn có thể thuộc nhiều loại khác nhau xét về mặt thể chất và xét về mặt rung động tâm linh. Từ những nguồn năng lượng vô hình như trái đất cũng như mặt trời và các hành tinh trong dải ngân hà, tác động lên môi trường chúng ta. Nhưng các thức ăn vật chất là cơ bản nhất, có ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Các vị thầy tâm linh từ xưa đã nói về thức ăn. Giê-xu đề cập đến thực phẩm trong Kinh Thánh và thực phẩm được nhắc đến trong bản kinh Hindu. Trong các ngôi chùa Phật giáo, nếu ăn chay được coi như việc luyện tập và chỉ có các thầy tu cao cấp mới được phép nấu ăn. Vị thánh Ramadan đã có những thời kỳ nhịn ăn. Rõ ràng thực phẩm được xem như là một nỗ lực để đạt tới đời sống tâm linh trong tôn giáo nhằm mang lại hòa bình trên toàn cầu. Trong quá trình điều dưỡng và trong nhiều trải nghiệm của tôi để tìm kiếm một con đường của sự sống, sự thay đổi thức ăn xảy ra như một kết quả tất nhiên. Nhiều khi nó thay đổi rất sâu sắc. Thỉnh thoảng khi ăn uống tốt, tôi cảm thấy bản thân mình hạnh phúc hơn, tư tưởng trong sáng hơn và trở thành một con người tôi thường mơ ước. Tôi hạnh phúc nhận ra rằng không có cách nào khác làm khá hơn nhờ ăn uống. Ngay cả trước đây tôi thường xuyên thiền định, nhưng kết quả vẫn là không rõ rệt như vậy. Tôi cảm thấy bình yên hơn trong nhiều trường hợp và tư tưởng thay đổi nhiều hơn so với các phương pháp khác. Đối với tôi, có lẽ thực phẩm là công cụ mạnh mẽ và hữu hiệu nhất để đạt tới sự hòa bình trong tư tưởng. Và thiền định đối với tôi không có tác động mạnh bằng thực dưỡng. Vấn đề còn lại là thực dưỡng ảnh hưởng đến tôi như thế nào? Hơn thế, thỉnh thoảng tôi phân vân vì sao Osawa và các vị thầy thực dưỡng khác hầu như ít đề cập đến thiền định trong các bài giảng về thực dưỡng, cũng như nhiều người giác ngộ chỉ nói về thiền định và ít nói đến thực dưỡng vậy. Liệu họ có thực hành thực dưỡng không? Để giải đáp câu hỏi này, tôi cần phải giới thiệu một ảnh hưởng lớn lên đời sống của tôi, đó là các bài giảng của Paramahansa Yogananda, một nhân vật quan trọng hầu như đã làm đảo lộn quan niệm rằng tư tưởng là thống soái, tam giới suy tâm tạo. Quan niệm này cho rằng luận thức của chúng ta chỉ phụ thuộc vào sự phát triển của tư tưởng. Nhưng theo thầy Yogananda, bản thân ông coi thức ăn là công cụ chính để tạo cảm hứng và định hướng tới đời sống tâm linh. Quay lại chuyện điều dưỡng, tất cả chúng tôi đều được trả công cho những cố gắng thực hành thực dưỡng của mình. Cơ thể chúng tôi săn chắc và tuôn chảy sau khi tập luyện. Các chứng hắt hơi, ở hơi, đau đầu, chảy nước mắt, nước mũi, đau mình mẩy và nhiều phản ứng khác diễn ra theo sự biến đổi của cơ thể. Và càng ngày sự thay đổi càng sâu xa hơn. Chúng tôi thực hành các bài massage chân để trợ giúp tiến trình và chu gia giới thiệu chúng tôi cách massage dạ dày và cảm ơn nó giúp chúng ta làm công việc tiêu hóa nặng nề trong suốt nhiều năm cho chúng ta. Bởi vì dạ dày không hề có răng để nhai, nếu có răng, nó sẽ phản đối ầm ĩ những thức ăn mà nó phải nhận. Với tôi bị đau dạ dày, tiêu hóa, co bóp kém, thường ngủ mê, mệt và mỏi, kéo dài. Nhiều năm trước đây, Michio Kushi, người lãnh đạo phong trào thực dưỡng đã nói với tôi, tụy của bạn có vấn đề, khi cơ quan này được thư giãn, cơ thể bạn sẽ được thư giãn. Ông đã đưa ra một thực đơn giúp tôi đỡ rất nhiều. Vào các buổi sáng chúng tôi trèo lên núi, trên đỉnh núi chúng tôi đứng và tập thở sâu để hít thở không khí trong lành. Mát mẻ, chụp ảnh dòng sông Swanhaven chảy qua biển, cảnh vật hiện rõ cùng cảm giác hoàn toàn bình an xảy ra trước chân trời, trải dài dưới chân chúng tôi. Gần trưa chúng tôi quay về trung tâm để chuẩn bị ăn suốt buổi trưa. Có một số người bạn phàn nàn vì có nhiều côn trùng bay và kêu vo ve trên đầu chúng tôi. Chu gia nói rằng chúng bị cuốn hút bởi các chất thải thoát ra từ lỗ chân lông và tóc của chúng tôi. Trong đợt điều dưỡng sau khi nghe Chu gia nói chuyện, chúng tôi hoàn toàn ngồi thành vòng tròn và thiền định. Cơ thể tôi hoàn toàn yên ổn, nhịp tim hơi thở trở nên tự nhiên nhờ ăn ít và nhai kỹ. Thiền định bây giờ tạo ra những thay đổi sâu sắc. Tôi cảm thấy dễ chịu và định hướng ăn uống sâu sắc, tạo nên sự thoải mái, cảm giác nhẹ nhàng cùng sức khỏe và bình an. Tôn giáo dạy các nguyên tắc bất diệt về điều chỉnh bản thân và làm mới bản thân, qua đó bạn có thể trở thành chủ nhân các bản năng của mình. Câu nói này của Yogananda chợt nảy ra trong đầu tôi, kẻ thù lớn nhất của bản thân chính là bản thân bạn. Osawa từng nói tương tự, tự do chỉ có thể được tìm thấy qua các nguyên tắc và chỉ có thể được duy trì bởi cá nhân từng người. Một nhà hiền triết phương Đông nói điều kiện để duy trì sức khỏe và trường sinh là ăn ít, ngủ ít và ham muốn ít. Yogananda yêu cầu chúng tôi hãy thực hiện dự định của mình để làm những công việc mà không chạy theo ham muốn. Con người như một con rối, ông nói. Một chuỗi các thói quen, cảm xúc, tình cảm và cảm nhận làm cho nó nhảy nhót theo các mệnh lệnh, nó trói buộc linh hồn mình. Không kẻ nào không có những dự định hoặc không thể cắt đứt bản thân để trở nên tự do, tìm biết Thượng Đế thì sẽ không thể tìm được Ngài. Tôi cảm thấy mình có phần nào giống như tuyên bố này. Tôi ăn, thỉnh thoảng tôi không ăn. Tôi ngủ, thỉnh thoảng tôi không ngủ. Tôi làm tất cả mọi việc đáp ứng nhu cầu cơ thể để chúng không làm phiền sự phát triển bên trong. Chúng ta có thể phát triển mọi thứ để biết Thượng Đế. Hãy tìm vương quốc của Thượng Đế rồi tất cả mọi thứ sẽ thuộc về ngươi. Osawa nói, hãy chữa bản thân của bạn trước khi bạn muốn ảnh hưởng lên người khác. Tôi chắc chắn rằng ông muốn nói đến một con người hoàn toàn bao gồm cả mặt tâm linh. Osawa cũng giống như Yogananda. Họ đều ngủ 3-4 tiếng một đêm. Còn họ để phần lớn sở giấc giúp đỡ nhân loại nhận ra chân hạnh phúc và sức khỏe bất diệt nhờ việc nhận biết giấc mơ, giới hạn của chúng ta. Và cách xử của Yogananda không tỏ ra kiểu tự do như các vị thánh ở Ấn Độ. Không ai có thể nghi ngờ sự cao quý của ông, cũng như sự ràng buộc của ông trước những hứa hẹn của thế giới vật chất. Theo chiều hướng hãy tìm Thượng Đế trước. Yogananda nói, luật của vũ trụ của Ngài là không thiên vị và công bằng với đức tin con người. Thượng Đế không phải là đấng tôn kính của con người. Người là sự tôn kính của các luật. Ngài sẽ ban cho chúng ta tự do, dù chúng ta có tôn thờ Ngài hay không. Chỉ cần chúng ta tôn trọng các luật, chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích từ sự lưu ý của người. Đó là trật tự vũ trụ thường nhắc đến trong thực dưỡng khi nói về sức mạnh của dự định. Yogananda nói rằng môi trường mạnh hơn dự định. Ông giải thích rằng nếu chúng ta dự định thiết lập một cái gì đó, chúng ta cần phải tạo ra quanh nó một môi trường đáp ứng các dự định của chúng ta. Chúng ta phải hòa hợp với những người ủng hộ và giúp đỡ mục đích của chúng ta. Nó sẽ tạo nên sức mạnh lớn hơn nhiều so với sức mạnh của riêng ta. Âm và dương lớn hơn dự định. Michio Kushi nói như vậy. Ông muốn nói hãy quan tâm đến thực phẩm, cần phải biết cân bằng bữa ăn của chúng ta. Nếu không, nếu chúng ta sống quá khích, chúng ta sẽ không thể thiết lập sự cân bằng cần thiết để thực hiện các dự định của chúng ta. Đây là luật của tự nhiên. Nó chỉ ra rằng sức mạnh của ý định không thể được sử dụng thái quá. Sự thái quá thể hiện qua ăn uống, ăn đường, ăn thịt, uống các đồ có cồn. Cũng chỉ cần nhắc lại là vài năm trước, tôi đến thăm nơi ẩn dật của Sri Yogananda. Ở Encinita, Nam California, tôi được đón tiếp rất nồng hậu và tôi ngủ đêm ở đó. Bữa tối ở đó có khoai tây, cà chua và trứng. Tôi rất thích ăn những món này. Tôi nhận thức đầy đủ trong thời kỳ thực dưỡng, ăn uống kiểu này có 3 hôm sẽ có hại cho sức khỏe. Vì nó tạo ra thức ăn có môi trường axit. Nó được dành cho những người mà cơ thể họ ít có chất độc và chỉ chuyên tâm vào các cuộc thực hành tâm linh mà ít chú trọng đến thân thể. Bằng sự kiên trì thiền định sâu xa nhờ sự giúp đỡ của các vị thần, Yogananda đã đạt tới trạng thái giác ngộ và sống một đời gương mẫu. Ông đã kể lại một sự kiện lạ thường. Tất cả thiên nhiên đều không có thật, chỉ có siêu nhiên là thực sự tồn tại. Ngày hôm nay ta đi trên mảnh đất khổ hạnh, chiêm ngưỡng ánh sáng mặt trời bao quanh ta. Khi ta đi qua cầu thang trên đường, đi ra biển, ta dừng lại cầu thang và bật đèn lên để thấy rõ hơn. Nhưng ta đã chẳng nhìn thấy chúng, bởi lẽ khi ta đứng đó, thì ánh sáng chói lòa của Thượng Đế bỗng đến làm ta phân biệt được mọi thứ ánh sáng yếu hơn là ánh sáng này. Ngay cả mặt trời ta cũng không nhìn thấy. Hiển nhiên ta biết rằng cả ánh sáng mặt trời và ánh sáng điện đều không có thật. Chỉ có ánh sáng của Thượng Đế là thật. Thông điệp này làm tôi nhớ đến một con người đã kể cho tôi nghe một chứng nghiệm. Đó là Michio Kushi. Vào tuổi thiếu niên khi còn ở Nhật, Michio Kushi thường hay đến chùa cầu nguyện và thiền định. Có một lần ông thấy có một thứ ánh sáng lạ xuyên vào chùa và soi tỏ mọi thứ. Tất cả các thứ ông thấy đều phát sáng. Mọi vật đều làm ra từ thứ ánh sáng này. Rồi sau đó ánh sáng giảm dần. Khi Michio Kushi xuống chùa, ông nhìn vào cây cối và mặt đất. Ông bỗng thấy tất cả đều sáng rực và có năng lượng. Ông thấy ngay cả các vật sờ mó cũng được rung động theo ánh sáng này. Những năm tháng sau đó, ông đi sâu và tìm hiểu thế giới tâm linh, với một nhãn quan sâu sắc. Ông bảo, tất cả chúng ta đều đang sống trong thế giới tâm linh hàng ngày. Cơ thể và linh hồn không phải là đối lập, mà chúng là hai biểu hiện khác nhau của một năng lượng. Cơ thể là tâm linh cô đặc và linh hồn là sự giãn nở của cơ thể. Người tự do hiểu được sự liên hệ này và có thể tự do đáp ứng tất cả vòng xoắn của sự sống và trật tự vũ trụ. Cả hai vật hữu hình và vô hình đều tràn ngập bởi thứ ánh sáng đã từng xuất hiện ở đó. Bây giờ quay lại, vấn đề chuyển tiến trình đào thải của cơ thể. Chúng tôi thích uống đồ uống chữa bệnh vào buổi tối, và thường là trà và nước hoa quả. Chủ gia hướng dẫn và giúp chúng tôi dùng các loại đồ uống này vượt qua sự khó chịu mà nhiều người gặp phải. Với những người cảm thấy chán nản, ông bảo họ có thể dừng lại liệu trình điều dưỡng và bất cứ lúc nào bằng cách ăn uống, các thức ăn thích hợp để dễ dàng tiêu hóa và đào thải các chất cặn bã. Nhưng tất cả chúng tôi đều muốn tiếp tục sự biến đổi sâu xa này vì cơ thể và tư tưởng chúng tôi biến đổi rất nhiều. Vào ngày cuối của liệu trình thiết thực, Yoga tập hợp chúng tôi trong phòng tập yoga. Ông nói bằng tiếng Anh một cách đơn giản và mạnh mẽ. Nhiều người nghĩ thực dưỡng là gạo lứt, miso, rồi họ nói họ là người thực dưỡng. Không phải vậy, mọi người có một mục đích riêng trong cuộc sống. Việc lựa chọn thực phẩm giúp cho bạn thực hiện mục đích sống đó. Một nghệ sĩ cần có thức ăn để tạo cảm hứng, nhưng một giáo sư thì lại có thể không cần ăn thịt. Chúng ta cần học minh triết về thức ăn. Chúng ta cần biết rằng nếu chúng ta ăn nó, thì cơ thể của chúng ta, tư tưởng của chúng ta sẽ biến đổi thế nào? Tư tưởng của ta cần thức ăn hay là cơ thể cần nó? Phần đông mọi người chỉ nghĩ đến mùi vị và khoái khẩu. Nếu bạn ăn một chút cảm nhận, bạn sẽ hiểu điều này. Bạn cần phải quan tâm đến phản ứng của tư tưởng và cơ thể với thức ăn. Sau khi ăn, ngoài việc khoái khẩu, bạn phải xem cơ thể mình và tư tưởng có trong trạng thái tốt hơn không. Hãy kiểm tra mình và nhận xét, nếu chúng ta không khỏe mạnh và không cảm thấy hạnh phúc, có nghĩa là thức ăn không hợp. Bạn có thể lựa chọn món ăn cho hợp với mình, nhưng đừng chọn thịt. Là con người, chúng ta có thể tạo dựng cuộc sống cho mình. Hãy có một sự tạo dựng cho mình. Khi bạn sống với cha mẹ, họ tạo dựng cuộc sống của bạn. Nhưng bây giờ bạn phải tạo dựng và thiết lập cuộc đời bạn. Không có TV hay các bác sĩ nào có thể làm việc này thay bạn. Làm như thế là được tự do. Một người trợ lý của Yuya kiểm tra sức khỏe của tôi và nói rằng tôi đã có sự biến đổi lớn hơn sau điều dưỡng. Tôi bị táo bón và suy nhược trong suốt 3 ngày. Và một buổi tối khi tập, tôi nằm mơ thấy mình thải ra rất nhiều chất bẩn từ phổi. Tôi bị suy yếu từ phổi nhiều năm nay do có lần tôi bị tràn dịch phổi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy bụng chuyển đổi dữ dội. Tôi nhớ lại các bài giảng của Osawa trước đây. Ông nói rằng phân của người thực dưỡng có thể dài và mềm, màu vàng sậm và không có mùi. Hơn thế nữa, cơ thể họ không cần dùng giấy vệ sinh. Đó là những dấu hiệu chỉ ra cho ta biết đã ăn uống tốt. Sự mệt mỏi đầy hơi trong dạ dày biến mất và tôi cảm thấy khá hơn. Cảm giác tôi phải chiến đấu với cơn đau bụng dần biến mất và thế giới xung quanh xem ra có vẻ sáng sủa hơn trước. Cơ thể và tư tưởng của tôi đã thay đổi. Bóng tối đến là thời điểm chúng tôi ngồi thiền cùng nhau. Bên ngoài tĩnh lặng tạo điều kiện cho chúng tôi dễ dàng đi vào bên trong khi ngồi trong phòng yoga. Hơi thở và suy nghĩ chúng tôi giảm dần. Tôi cảm nhận một sự trải nghiệm lớn với những ngày cuối. Vào một buổi sáng cuối cùng của khóa học, mặt trời chiếu rất rực rỡ. Khi tia mặt trời xuyên qua những chiếc lá rung rinh nhảy múa trên cành, chúng tôi tập các bài hấp thụ khí. Không khí thật trong lành, làm cho hơi thở thật dễ chịu và chúng tôi quay lại phòng tập yoga để nghe buổi học cuối cùng. Chu Gia nhìn quanh phòng, con người chúng tôi rất tập trung nhưng tư tưởng thì rất thoải mái và thư giãn. Chu Gia yêu cầu chúng tôi nhắm mắt và nghe ông dẫn dụ. Đây là một bài tập theo kiểu thôi miên, để ông có thể kiểm tra tình trạng của từng người một. Có một vài người thấy có tác dụng chữa bệnh rõ rệt. Một người phụ nữ có vấn đề viêm bàng quang lâu năm nay đã cảm thấy đỡ. Một người đau khớp nhiều năm nay có thể nắm tay và tự kiểm tra được mức nước trong xe ô tô của mình. Chu Gia nói về một người phụ nữ trẻ tuổi có đôi mắt bị tạm bạch. Điều này báo hiệu sự ốm yếu cần phải được lưu ý. Bây giờ biểu hiện đó của cô ta không còn. Cô ta trở nên năng động. Một người đàn ông cảm thấy thoải mái khi nói rằng ông ta bị sút mất 8kg sau khi tiết thực. Chu Gia nói về một người phụ nữ ăn uống quá khắc khổ. Ông giải thích. Chúng ta không thể tiết thực trong cả cuộc đời, cho nên trong cuộc sống chúng ta nên vui mừng với ăn uống. Bản thân Chu Gia cũng rất vui mừng với sự tự do khi ăn uống. Bây giờ ông thích uống bia và một số đồ ăn khác. Tôi nhớ rằng lúc đầu tôi hỏi vì sao ông có thể tiết thực lâu dài như vậy. Ông nói, bởi vì về mặt này tôi kém lắm. Ông bảo ông cần phải luôn luôn tiết thực, bởi vì ông không muốn quan tâm đến các loại thực phẩm thông thường. Có thể ông hơi nói quá, nhưng về sau tôi thấy ông nói điều này là đúng. Người phụ nữ nghe ông nói đã trở nên thoải mái hơn về tư tưởng. Và niềm vui đến trên gương mặt cô ta. Với tôi, bệnh nhức răng kinh niên và bệnh eczema đã biến mất. Khối u ở ngực sau quá trình tiết thực đã nhỏ lại và không còn gây đau đớn. Tôi cảm thấy bình tĩnh, tự tin và có sức sống hơn trước. Toàn bộ con người tôi đã thay đổi. Và thật là kỳ diệu, tất cả chúng tôi đều trải nghiệm một sự biến đổi và mạnh khỏe. Chúng tôi bị cuốn hút bởi các bài giảng kỳ diệu cùng thái độ hài hước vui tính của ông. Ông nói rằng chúng tôi rất nhạy cảm và chúng tôi cần phải có xác định xem mình sẽ ăn gì sau khi tiết thực. Chúng tôi sẽ chú ý đến ảnh hưởng của thức ăn. Nhưng ông bảo cũng đừng lo lắng quá vì việc mình đã chót ăn phải một món gì không hợp. Bạn sẽ trở thành cái mà bạn ăn. Chúng ta cần học bài học này. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn trong phòng học yoga và lắng nghe những lời giảng trong buổi học cuối cùng của yoga. Chúng ta phải phát triển cả cơ thể lẫn tư tưởng. Có nhiều người sinh ra từ một người sống mạnh mẽ trong một thời gian dài. Họ còn giữ được sức khỏe nhờ họ còn giữ được trật tự vũ trụ. Điều này còn gọi là số mệnh. Và nó được nhận từ cha mẹ. Ước vọng của chúng ta là tạo dựng bản thân mình thông qua ăn uống. Máu của chúng ta và các trạng thái tinh thần sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi thức ăn. Nếu chúng ta thay đổi thức ăn, chúng ta thay đổi đời sống của mình. Sự sống đến từ bụng mẹ. Thời kỳ bào thai là kết quả của 400 triệu năm tiến hóa của loài người. Sự tiến hóa qua các côn trùng, động vật, vượn và người. Đứa trẻ cũng trải qua quá trình tiến hóa này trong bụng mẹ. Giữa người mẹ và con có một sự kết hợp hài hòa tuyệt vời với thiên nhiên. Tự nhiên không có quá khứ tương lai, mà chỉ có hiện tại. Thời điểm ra đời là sự kết hợp của quá khứ hiện tại và tương lai. Vợ chồng là sự phản chiếu của chúng ta. Khi chúng ta sinh ra, chúng ta hãy nhận ra sự phản chiếu này. Hội nhập với người bạn đời là trở nên căng thẳng. Có thể họ sẽ bất đồng, họ chống lại chúng ta. Nếu bạn chỉ nghĩ về bản thân bạn, bạn sẽ không có bạn đời. Có bạn đời có nghĩa là phóng thích bản ngã. Sau khi thoát khỏi bản ngã mới có tái sinh. Sinh ra một đứa trẻ tiếp nhận bản ngã của bạn. Chúng cần thức ăn và sự quan tâm của bạn về ban đêm. Điều này làm bạn phải rời bỏ những thứ ham thích của bạn. Đặt con vào dạ là mạ đi tu, ca dao xứ Huế. Khi đứa trẻ ra đi, chúng ta mất đi sự sở hữu đứa trẻ và cũng mất đi bản ngã của mình. Và chúng ta đến một trạng thái mới. Gia đình là một nơi để học tập, là một xã hội thu nhỏ, nơi đó chúng ta hy sinh bản thân mình mà không mong đền đáp. Nếu chúng ta chỉ dùng tình yêu của mình ở phạm vi gia đình thì đó chỉ là một tình yêu nhỏ. Yêu người ngoài là một bài học lớn hơn. Sau khi bạn đi qua tình yêu ở phạm vi gia đình, đây là một con đường mới thông qua việc yêu thương người khác. Lúc đó một bản ngã khác lại mất đi. Khi chúng ta mất bạn đời, có một trải nghiệm buồn bã và đó là một sự tầm dượt cho phép tiếp nhận. Để đương đầu với cái chết của mình. Mọi người trên trái đất này đều sẽ chết, nếu bạn sẵn sàng chết mới thực sự sống. Khi chúng ta chết, chúng ta giải phóng phần tồn đọng trong cơ thể. Một người có trình độ tâm linh sẽ biết điều này xảy ra trước khi chết, trừ khi người đó ốm quá hoặc dùng quá nhiều thuốc. Nếu uống nhiều thuốc, thì các chất tồn đọng không dễ dàng bị đào thải và linh hồn sẽ khó có thể chuyển sang trạng thái khác một cách nhẹ nhàng. Mọi thứ đều di chuyển theo các trạng thái tầng bậc. Thí dụ sự sống là một trạng thái lớn của đời sống và nó bắt đầu từ trong bụng mẹ. Đó cũng là giai đoạn quan trọng để người mẹ sinh con. Ở tuổi lên 7 chúng ta thay răng để mọc răng mới, còn độ tuổi 21 thì trưởng thành. Sách Sư Tử Tây Tạng nói rằng linh hồn còn lại quanh quẩn 7 ngày sau khi chết, rồi sau đó nó đi vào thế giới tâm linh. Nếu chất độc còn tồn đọng lại trên thể xác, sự di chuyển của linh hồn sang trạng thái khác sẽ khó khăn. Sự sống tiếp theo sẽ khó trở nên hoàn hảo, đầy đủ. Tiếp thực tương đương với giai đoạn này, nó là một thời điểm đặc biệt, sự sống của chúng ta là một chuỗi rụng dần của bản ngã. Cái chết là bước cuối cùng làm chúng ta mất bản ngã và tiếp nhận một đời sống mới. Nếu chúng ta ăn các thức ăn hợp với tự nhiên, chúng ta có thể dễ dàng vượt qua các chặng đường này. Chúng ta dễ dàng nhận ra bản ngã của mình là sự cản trở của ta, sẽ dễ dàng vượt qua hòa tan vào dòng sông vĩ đại của sự sống. Ngay cả khi bạn không cần học hàng nghìn quyển sách và thực hành các kiểu tu luyện đặc biệt nào, nếu bạn ăn uống đúng theo trật tự vũ trụ, bạn vẫn có thể vượt qua các chặng đường này một cách dễ dàng. Hãy nghĩ về thực phẩm, ngay cả khi chúng ta từ bỏ tiền bạc, từ bỏ cha mẹ, quần áo, tài sản và mọi thứ trên đời, chúng ta vẫn cần thực phẩm cho đến lúc chết. Đây là một sự hiểu biết sâu sắc. Chúng ta sống trong lòng vũ trụ, nhưng chúng ta cũng là vũ trụ. Nếu chúng ta cân bằng các trạng thái bên trong với bên ngoài tự nhiên, chúng ta sẽ thiết lập được sự hợp nhất. Một cảm giác hòa hợp với tất cả mọi thứ trên đời, đó là tình yêu, là mục đích chân thật của thực dưỡng. Sau khi Chu Gia kết thúc diễn giải kỳ diệu này, từng người chúng tôi phát biểu cảm tưởng của mình sau liệu trình thiết thực. Ai cũng tỏ lòng cảm ơn Chu Gia về sự giúp đỡ của ông. Ai cũng mong có nhiều vị thầy như Chu Gia. Chúng tôi cùng nhau ăn bữa tối hạnh phúc cuối cùng. Chu Gia nói rằng ông và các trợ lý của ông đã chuẩn bị cho chúng tôi một bữa ăn đặc biệt mà ngũ cốc được trồng trên đất mềm và nó được gọi là đất thật. Nó có nhiều protein và dầu. Chúng tôi ăn hoa quả và món sân dây để tráng miệng. Đây không phải là tập luyện nữa đâu, nó là bữa ăn đấy. Chu Gia cười và nói vui như vậy. Ông nói vậy làm chúng tôi phấn khích ứa nước miếng. Chia tay với gia đình, tôi lái xe đưa ông đi. Tôi kết luận với Chu Gia rằng chúng tôi rất thiết tha với hành trình tâm linh ở bên trong mình. Nó là công cụ vĩnh hằng đưa chúng ta tới hạnh phúc. Đồng thời, ông sẽ xem xét cơ thể và tâm hồn mình thông qua uống. Như Chu Gia đã nói, mọi người đều đang tìm kiếm bầu trời xanh của hạnh phúc. Nhưng bầu trời xanh hạnh phúc đang ở bên trong bạn. Chúng ta cần giữ trạng thái bên trong cơ thể mình thật tốt để trèo lên cao. Rồi sau đó đôi mắt biết cười của Chu Gia đưa tôi lên một vị trí cao hơn. Lời dịch của Nguyễn Quốc Khánh. Các loại thực phẩm thiên nhiên. Bánh đa gạo lứt nướng sẵn 5 cái trên một túi. Bột canh thực dưỡng, bột sắn dây đồi, bột gạo lứt đỏ, bột coco, sữa thảo mộc, bột củ rong, bột hoàng tinh, bún trà, cala thầu, cà phê Osawa, cám gạo rang, củ mài tươi, củ mài khụ, củ súng tươi, củ súng khô, dầu vừng vàng ép thủ công, đen tì Nhật Bản, đậu gà, chickpeas, đậu lăng, lenti, đỗ đỏ sơ chế, gạo lứt đỏ, gạo lứt trắng, gạo lứt đen, gạo lứt rang ăn liền, gạo lứt nảy mầm rang ăn liền, gạo nếp cẩm rang ăn liền, gia vị Nhật, combo shiitake, gia vị phở, giò thực dưỡng, hạt kê, hạt lanh rang sẵn, lá cải ngâm mông, muối hầm, muối chè, miso Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam, miso Nhật, organic hatcho, Nhật, muối lâu năm, nấm đông cô, ngô bảng khô, ngô bảng tươi, phở trà, temari 2 năm, temari Nhật 2 năm, temari tỏi, temari ngô bảng, tekka miso Việt Nam, tekka miso Nhật, trà của sen, trà ban cha, trà mu của Nhật, trà gạo lứt đỏ, trà bồ công anh, trà đỗ đen, trà đỗ đỏ, trà cành, trà ngâm tương, trà cổ truyền, tương cổ truyền, thuốc đánh răng Osawa, thuốc đánh răng tuyết đen tây Nhật, sông biển Phổ Tai, sông biển Wakam nấu canh, dòng nori lá cuốn cơm, muối vừng, gồm vừng vàng lẫn vừng đen vừng vàng hạt nhỏ rang sẵn, vừng nồi chấp vỏ, natto làm bằng men của Nhật, tempura, một loại đỗ lên men kiểu Indonesia, phục hồi sinh lực, vân vân. Rau sạch bãi giữa sông Hồng, trùm ngây, mẹ các loại thảo dược, ăn ngon bổ dưỡng, ngô bàng cà rốt, nước gội đầu bổ kết dùng để tắm, gội đầu và làm nước rửa bát. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong quyển sách Acid và Kiềm cẩm nang thực dưỡng